Cửu kiếm giết thần, chương 33, C33, nó là vật tổ truyền nhà hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Vũ không phải người của thế giới này, mà là xuyên tới từ địa cầu. Cái bình nhỏ kim loại trong tay hẳn là vật mấu chốt giúp hắn xuyên qua. Nó là vật tổ truyền nhà hắn. Có một lần hẳn nhìn chăm chăm vào đáy bình rồi hồn phách bị hút vào trong bình. Sau đó hồn phách hẳn bị dẫn đến thế giới này. Lúc ấy Hạ Vũ thật sự mới 8 tuổi nên bị hồn phách của hẳn đoạt xá. Từ nay về sau, một Hạ Vũ mới xuất hiện. Cho nên Hạ Vũ hiện tại mới giỏi tính kế và không có cảm giác tôn kính gì với Hạ Vân Tiêu. Đối với Hạ Vũ thì Hạ Vân Tiêu căn bản không phải phụ thân hắn. Hai bên có thể hợp tác thì cùng làm, không thể hợp tác thì đánh một trận. Sau khi đến thế giới này, Hạ Vũ đã cẩn thận nghiên cứu cái bình này. Hẳn phát hiện nó có tác dụng hấp thu và tỉnh luyện. Sở dĩ hẳn được Hạ Vân Tiêu nhận định là có tiền đồ, cũng vì hắn uống mấy giọt linh thủy ngưng luyện ra từ trong bình. Nhưng tốc độ cái bình này cô đọng linh khí trong không khí thực sự quá chậm. Sau này khi đến 15 tuổi, thật vất vả Hạ Vũ mới tranh thủ được cơ hội đến quặng mỏ núi Hồng Nhai làm việc rồi chôn cái bình vào giữa khoáng thạch phế phẩm. Mục đích là muốn cô đọng linh khí trong những khoáng thạch này. Thời gian trôi qua tận 8 năm. Cái bình này quả nhiên không phụ sự mong đợi của hắn mà cô đọng ra đầy một bình linh thủy. Phải biết rằng, năm đó hắn chỉ uống mấy giọt đã trở thành tài năng xuất chúng trong các thiếu niên cùng thời. Nếu như uống hết cả bình đầy này thì còn đến mức nào? Hẳn vặn nắp bình lại rồi trở về từ trong gió tuyết. Trở lại tĩnh thất của mình rồi khóa cửa lại. Sau khi khoanh chân ngồi vào chỗ, hắn lại lấy bình nhỏ từ túi trữ vật ra. Mở nắp bình ra, hẳn thò miệng tới rồi chỉ nhẹ nhàng hớp. Một chút, hẳn không dám uống nhiều. Năm đó hẳn chỉ uống mấy giọt mà cảm giác đau đớn và nóng rực kia đã làm hắn lãnh đủ. Lần này cũng chỉ dám hớp một chút xíu. Hắn uống xong thì vội đóng nắp lại. Trên người đã cảm thấy rất khó chịu. Mặc dù chất lỏng này rất tốt, nhưng người bình thường không cách nào chịu nổi. Giống như thép lỏng chảy vào trong miệng, tràn đến dạ dày, sau đó đột nhiên căng phồng lên. Tiêu rồi, vẫn uống nhiều quá. Nếu như lúc này có người nào vào đây thì nhất định sẽ cảm thấy chấn động. Toàn thân Hạ Vũ đang bị một lớp màng ánh sáng bao bọc. Mà trong màn sương lấp lóa đó, từ trong ra ngoài thân thể hắn đang tỏa ra tia sáng đỏ. Đau quá, Hạ Vũ cảm thấy mỗi một bộ phận, mỗi một tế bào trong thân thể đều đang điên cuồng bành trướng. Cảm giác này quả thực đau đến không muốn sống. Hạ Vũ cảm thấy mình sắp chết. Chẳng qua vào thời khắc mấu chốt, hẳn nhớ tới hư không cửu kiếm kinh mà sư phụ mỹ nhân truyền thụ cho mình nên lập tức bắt đầu vận hành công pháp. Hắn còn chưa tu hành qua công pháp do sư phụ mỹ nhân truyền thụ. Nguyên nhân là do công pháp này nhất định phải đến linh tuyền cảnh mới có khả năng vận hành. Trước đó hẳn cao nhất cũng chỉ là tiên thiên cảnh giới nên không luyện được. Nhưng hiện tại hắn vừa vận hành là thành công. Cách chương.